Tần Tô lại càng ít khi lộ diện. Ngoại trừ một số ít người biết thân phận của bà ra thì bên ngoài chẳng mấy ai rõ về động thái của bà. Thành phố Thượng Hải cũng có quá nhiều nhân vật nổi tiếng. Chẳng thiếu một vị phu nhân nhà họ Lục, phu nhân nhà quyền quý mai danh ẩn tích dưỡng bệnh. Cộng thêm một cậu quý tử cũng bí mật ở lại Thượng Hải học hành xuất sắc cũng không đủ khiến mọi người thấy lạ. Kiều Vân Tiêu nhìn chằm chằm chỗ tài liệu này, hàng lông mày nhíu lại. Lục Môn, hình như rất thần bí nhưng hình như lại rất đơn giản. Thật sự là như vậy sao? Vì sao anh lại cảm thấy có chỗ nào không ổn? Anh không nói ra được. Tất cả mọi tài liệu đều rất hợp lý. Giống như tất cả mọi người đều đang nói với anh rằng thật ra chân tướng sáng tỏ như vậy đấy. Kiều Vân Tiêu vô cớ cảm thấy bực bội, cúi đầu xuống uống rượu trong ly, rồi đặt ly rượu sang một bên, tiện tay mở một phần tài liệu khác. Nhà họ Cố, đó là phần tài liệu liên quan tới việc sử dụng căn nhà cũ. Tới tận bây giờ cuối cùng anh mới hiểu ra vì sao nhà họ Cố sau khi bị niêm phong mà mãi vẫn không treo bảng bán đấu giá. Tính chất sử dụng của mảnh đất xây dựng căn nhà có vấn đề. Mảnh đất đó vốn dĩ đã quy định không được phép mua bán, sử dụng làm đất ở. Thế mà Cố Trạch Phong năm đó vẫn trưng dụng. Sau khi tiến hành bán đấu giá lại, tính chất của căn nhà bị ép buộc định hình, không cho phép sử dụng vào thương mại và để ở. Một ngôi nhà không được bán, không được ở, dĩ nhiên sẽ rơi vào cảnh ngộ khó xử. Cho tới 3 năm trước khi Lục Bắc Thần đấu giá nó, Kiều Vân Tiêu vẫn luôn tò mò mục đích của việc làm này. Nhất là khi đã biết nó không thể ở cũng không thể bán, anh lại càng muốn biết Lục Bắc Thần sẽ xử lý nó thế nào. Ai ngờ trợ lý điều tra cho anh một câu trả lời. Nơi đó đã trở thành phòng thực nghiệm của Lục Bắc Thần. Tính chất nghiên cứu học thuật, không thương mại, không làm nhà ở. Anh cuộn chặt tay lại, ánh mắt lạnh lẽo. Lục Bắc Thần, quả thật vẫn còn cách mày có thể nghĩ tới. Rồi anh lại rót một ly rượu. Kiều Vân Tiêu đứng sững trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ nườm nượp dưới chân. Thứ nghĩ tới lại là câu nói của người trợ lý. Tổng giám đốc Lâm Gia Duyệt hình như cũng đang điều tra Lục Bắc Thần. Lâm Gia Duyệt, Kiều Vân Tiêu hơi nheo mắt lại. Liệu cô có chung một mục đích với tôi không đây? Tương đương hết chương 212 tương đương. Hết chương.